Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 15 của bộ truyện Bóng Tối Gái Ngành. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngồi lặng lẽ trong phòng hồi lâu, tôi bật đèn, bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ. Quần áo, máy tính, đồng hồ, chăn màn, gối ôm, đèn bàn. Khi tất cả đã đâu vào đấy, tôi nằm lăn ra giường, vùi đầu vào đống gối. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, bụng đói meo, sáng hôm sau đó đành nghỉ học. Vừa ra tới đầu ngõ ăn sáng, đột nhiên một chiếc xe con đen bóng tấp vào trước mặt. Ông giám đốc công ty An Sương ngoắc tôi lên xe. Mẹ kiếp, chú lên đó để bị khử sao? Đâu có giải. Tôi không thèm lý gì đến lão, chân vẫn bước đi. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh theo tôi trên con đường nhỏ. Này cháu, chú muốn nói chuyện với cháu một lát. Chú biết chúng ta có chuyện hiểu lầm rất lớn, nhưng cháu đã sai rồi có biết không? Tôi dừng bước nhìn lão. Ông nói tôi sai. Đúng vậy, cháu mau lên xe, chú sẽ giải thích rõ với cháu. Một mình ông vào nhà tôi, xe để bên ngoài cổng, chú tôi có chết cũng không lên xe ông. Ôi, thôi được rồi, để chú vào. Nói đoạn, ông ta xuống xe, từ từ bước từng bước vào nhà. Tay tài xế đúng theo giao hẹn, ngồi trong xe đợi bên ngoài cổng. Vào tới nhà tôi nói. Thám bỏ đi rồi, nhà chẳng có ai nấu nước cả, thông cảm nhé. Không sao, không cần nước, không cần nước. Ông ta ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu bằng một tiếng thở dài, kèm theo câu nói. Nhà chú chỉ độc nhất một đứa con gái, bị tai nạn mất từ năm 18 tuổi. Hai vợ chồng từ đó không sinh nổi đứa con nào nữa. Vì thế chú coi thắm như con ruột. Tôi nhìn ông không đáp. Ông giám đốc cũng không chú ý đến tôi, chỉ một mực kể hết câu chuyện. Thắm nó rất giống đứa con gái bị mất của chú. Cả về tính tình, cách nói năng, cử chỉ cũng giống hệt nhau. Vậy cho nên, ngày trông thấy nó chú đã nghĩ. Hay là trời cố tình sắp đặt, chắc chắn là ý trời rồi. Vì vậy, chú hết lòng thương yêu và giúp đỡ nó, còn đưa nó về nhà gặp vợ chú, ăn tối cùng gia đình chú, cả nhà ai cũng thương con bé. Vợ chú đã khóc ngất khi thấy nó. Tôi chú ý dõi theo con người trong mắt ông ta, hình như ai đó nói khi kể chuyện, diễn tả cảm xúc, nếu con người chuyển động không ngừng, nghĩa là đang nói dối. Những ngày đầu mới bước vào giới nhà đất ở Bình Dương đầy khắc nghiệt, nó thể hiện bản lĩnh cứng cỏi. Thắm là một đứa thông minh, nhưng có nhiều chuyện thực thà quá mức, chẳng hạn như nó khai thật với gia đình chú, đã từng là gái điếm. Cô và chú biết chuyện, chỉ còn nước cười buồn, càng thêm thương nó nhiều hơn. Chắc ngày xưa gia cảnh khốn khó không nơi nương tựa. Tôi vô thức gật đầu. Đúng rồi. Hễ cứ nhắc đến quá khứ của Thắm là lòng tôi lại mềm như bông gòn. Rồi chú cùng nó hợp tác dự án bệnh viện và khách sạn dưới Bình Dương, thiếu một số tiền nên phải cầu cạnh người này người kia. Có bọn khốn tính lợi dụng nó, nói những lời vẻ vãn có cánh. Nhưng tâm trí nó kiên định, đã thề sẽ sống thật với cháu. Nó muốn lương thiện với chính bản thân, nên từ chối. Vì thế dự án gặp nhiều rắc rối, cho đến gần đây mới hoàn tất. Tôi cướp lời ông ta. Vậy sao, dạo gần đây còn có người nhắn tin cho Thắm nói rằng chỉ cần một đêm nữa sẽ giải quyết vấn đề tiền nong ngay lập tức cho Thắm. Chẳng cần phải lo lắng, thậm chí sẽ hỗ trợ Thắm trong những dự án khác lớn hơn, để Thắm trở thành một nữ doanh nhân thành đạt. Chú không biết kẻ đó, con bé cũng có kể lại với chú. Chú nghĩ chỉ là một đám mất dạy vô tích sự nào đó thôi. Chưa giám đốc ngân hàng và ông bí thư tỉnh đều là bạn lâu năm của chú. Bọn họ nhất quyết không làm cái chuyện đổi bại đó đâu. Ai biết được ạ? Tôi nhún vai. Ông giám đốc nhìn tôi. Nói đi cháu trai, cháu có tin những lời chú kể không? Tôi trừng mắt nhìn ông ta đề phòng. Cháu nói thật nhé. Ừ, mau nói đi. Cháu thấy chuyện của chú giống hệt chuyện cổ tích. Ông giám đốc thở dài thườn thượt rồi lắc đầu quậy quậy. Mỉa mai thay. Ái chà, xem ra đành phải thật với cháu, cũng thật luôn với chính mình rồi. Tôi chột dạ. Giám đốc bỗng lôi trong chiếc cặp sách bên người ra một bộ hồ sơ bệnh án của chính ông ta. Cháu nhìn đi, đây là bệnh tình của chú từ cách đây mấy năm rồi. Vì thế, chú và vợ chẳng thể có một đứa con nào khác. Tôi lật hồ sơ ra nhìn, thì ra tay giám đốc công ty vàng bạc đá quý này bị bệnh tiểu đường rất nặng. Nghe ông nói, chú khởi nghiệp chỉ là công nhân mỏ đá, cuộc đời long đong chìm nổi, khổ cực vất vả, lại thêm bệnh tiểu đường rất nặng nên phải kiêng ăn, kiêng uống và tuyệt đối không được gần phụ nữ. Cũng vì hỏng mất cái cuộc khỉ kia nên vợ chồng chú chẳng thể có một đứa con ruột nào nữa. Vừa đau xót, vừa nhục lắm cháu ạ. Ông giám đốc vò đầu bứt tai, ra chiều khổ sở vô cùng. Cháu nói xem, chú đã như thế thì có thể lợi dụng gì ở con bé đây? Vợ chồng chú coi nó như con đẻ. Cháu... Tôi ấp úng. Ông giám đốc tiếp tục lục ví, lấy từ bên trong một tấm hình nhỏ. Người trong hình là con gái chú. Chất lượng ảnh không được tốt lắm, nhưng vẫn có thể nhìn rõ gương mặt người con gái có nước da trắng ngần, nổi bật trên nền tóc đen dài. Cô gái bất hạnh này có mái tóc bồng bềnh giống hệt Thắm, nhưng sau mũi và đôi mắt có nhiều khác biệt. Chỉ là, giây phút tôi trông thấy khóe môi kia mỉm cười rạng rỡ, cảm giác như thể một giọt sương vừa rơi vào hốc mắt. Nụ cười này có đến chết tôi cũng mãi không quên, giống hệt lúc Thắm mặc váy trắng trong đám cưới Sally. Bây giờ tôi mới hay, cho dù tôi đã thù hận hay khinh nhờn Thắm đến mức nào, chỉ cần một lần bình tĩnh nhìn lại con đường trước đó, lập tức mọi suy nghĩ trong đầu tôi cuống cuồng thay đổi. Nếu cháu còn nghi ngờ về hai ông bạn già của chú thì cũng được thôi, hai chú cháu mình tới đó giải quyết. Còn Thắm nó thương cháu đến mức lao đầu vào công việc không biết mệt mỏi. Ngày hôm qua nó gõ cửa nhà chú, suy sụp đến mức chẳng chịu ăn chẳng chịu ngủ. Tôi vội đứng bật dậy rồi quỳ xuống đất, nắm lấy tay ông giám đốc. Chú cho cháu xin lỗi. Bây giờ Thắm đang ở đâu, chú đưa cháu đi gặp. Bây giờ chưa được đâu cháu trai. Cô ở nhà đang tìm cách thuyết phục nó. Cháu ráng đợi ít hôm cho tâm trạng nó dịu lại rồi xuống đón nó về thành phố. Vâng, cháu nghe chú. Ngày mai được không ạ? Ngày mai cháu sẽ lên đường ngay. Khi nào ổn định, chú sẽ báo cho cháu. Ông giám đốc và tôi trò chuyện thêm một lúc lâu, sau đó tôi đích thân tiện ông ra tới ngõ. Mấy lần tôi nằng nặc đòi theo xe về Bình Dương, nhưng chú ấy nhất quyết không đồng ý. Tôi cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ còn cách liên tục gọi cho Thắm. Gọi không được, tôi chuyển sang nhắn tin, dễ có đến hàng trăm tin nhắn từ máy tôi được gửi đi. Buổi tối hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi của ông giám đốc. Ông ta thông báo Thắm đã lên đường đi du lịch miền Tây một thời gian, rồi sau vài ngày sẽ trở về. Thắm là một người mạnh mẽ, đầy nghị lực, vì vậy sẽ không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra. Hãy cứ cố gắng chờ đợi. Đợi tôi không thoát khỏi chữ đợi. Ngày hôm sau, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, chợt nhận ra nguyên nhân mấu chốt khiến tôi và Thắm phải xa nhau. Thỏ Ngọc, rõ ràng cô ta có nhiều bí ẩn, cô ta luôn xuất hiện đúng lúc, những lời cô ta nói hệt như đã được chuẩn bị từ trước, tất cả đều bộc lộ con người nham hiểm, xảo quyệt. Từ chuyện tiếp cận tôi cho đến chứng minh bản lĩnh nghề nghiệp đều là cô A chủ động. Chỉ cho tôi cách đọc trộm tin nhắn cũng là à. Như vậy, kẻ nhắn tin đọc dành chỉ có thể là à. Chỉ là Thỏ Ngọc hại tôi và Thắm để làm gì? Nếu nói à lừa tôi đè nhét túi gần 4 triệu thì thật vô lý. Hay cô à cũng giống như tôi, hiểu nhầm quan hệ của Thắm? Không thể nào, càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Cuối cùng, tôi quyết định gõ cửa xin cứu viện từ Hồng Ngựa. Chị Hồng tiếp tôi trong căn phòng khách toàn màu hồng ấm cúng. Khi nghe tôi trình bày những rắc rối gần đây, chị liên tục dạo qua dạo lại trong phòng. Kể đến đoạn Thắm đi du lịch miền Tây một thời gian cho khuây khỏa, Hồng Ngựa la lên. Hỏng rồi. Chuyện gì vậy chị Hồng? Em bị con Thỏ đó lừa một vố nặng rồi chứ còn sao nữa. Nhưng em vẫn không hiểu vì sao cô ta lừa em. Để làm gì? Lấy 4 triệu thôi sao? Lũ chuột bà là một đám ma đói. Hồng Ngựa chậm rãi phân tích. Vì nguyên tắc của một sòng bạc là phải thay máu liên tục, nên gần đây Monaco đào thải rất nhiều gái điếm để tuyển dụng người mới. Có thể cô ta hết thời rồi nên mới phải ra qua đêm màu hồng kiếm ăn. Và em vô tình trở thành con dê béo bở đầu tiên. Cái mặt tôi nghẹt ra. Có lẽ. À mà không, chị không nghĩ mọi chuyện đơn giản thế đâu. Hồng Ngựa đưa tay sờ nắn vầng trán rồi tiếp tục. Thỏ Ngọc là một con điếm khôn ngoan, lại là chú pa dày dạn kinh nghiệm và nắm nhiều thông tin nhất. Chị không nghĩ bên sòng bạc lại đào thải nó đâu. Nó thừa thông minh để giành lấy một chân ở lại. Vậy mục đích của nó qua đêm màu hồng là gì? Thấy chị Hồng tự vấn chính mình, tôi bỗng nhớ ra một chuyện. À, bartender nói không chỉ Thỏ Ngọc mà lính bên đó cũng sang đêm màu hồng mấy ngày nay, hình như đang tìm gái. Hồng Ngựa nhớ mày. Tiêm gái thì chắc chắn ở đêm màu hồng là phong phú nhất. Có điều, đêm màu hồng và Monaco đang chia chân phạc. Bề ngoài thì là anh em một nhà, nhưng thực chất đang ngầm đầu đà nhau. Vũ trưởng khẳng định không để gái VIP bên mình lọt qua casino đâu. Chúng có thể dụ dỗ trả giá cao hơn chẳng hạn. Tôi nói. Chị Hồng lắc đầu. Mọi gái nhảy đều có hợp đồng. Đúng lúc này, phòng trong vang lên tiếng mở cửa. Tôi quay mặt lại, tức thì giật bắn mình. Chị Ngọc. Tao đây. Ngọc Giao Lam bình thản bước ra phòng khách, thả người xuống ghế sofa nhìn Hồng ngựa. Sao mày không ngủ thêm đi? Vừa đi từ Đà Nẵng về đây không thấy mệt à? Chị Hồng hỏi. Ôi Giao, mệt chó gì? Chỉ hơi ù tai chút thôi. Đang nằm thiêu thiêu thì nghe thấy thằng nhóc với chị nói chuyện. Chị nghe hết rồi. Nghe sạch xanh xanh. Hồng ngựa bật cười ha ha, rồi nháy mắt với tôi. Nói về thỏ Ngọc thì phải hỏi Giao Lam, muốn chị chụp bà phải cần gái giang hồ. Con thỏ điếm đó là kẻ thù không đội trời chung với tao. Ngọc Giao Lam chờ tôi phóng phù phù trên đường phố Sài Gòn, vừa chạy vừa nói. Tôi la to. Vì sao nó lại là kẻ thù của chị? Ngày xưa con thắm bị đánh liên quan tới nó. Chỉ cần nói một câu thế thôi, máu nóng trong người tôi đã trào lên đến não. Mẹ kiếp, nhất định phải phạt con này. Ha ha ha, mày hiểu ý tao đấy. Chị Ngọc dừng xe trước cổng sòng bạc Monaco. Đây là một tòa nhà khổng lồ, đèn đuốc sáng trưng. Bên ngoài rất nhiều vệ sĩ đang đứng gác, lại còn thấp thoáng có camera an ninh. Chúng tôi thấy các khách ra vào không mặc com lê thì cũng quần tây áo sơ mi. Phụ nữ đều diện các bộ váy đầm sang trọng, tựa như đang có một bữa tiệc bên trong. Lâu lâu bên này lại tổ chức party. Ngọc Giao Lam nhắm mắt đánh giá. Bây giờ phải làm sao đây chị? Để tao xem nào. Xem nào. Party nhỏ thôi, không có gì quá khó khăn đâu. Chị Ngọc bỗng quay đầu xe. Tao với mày về nhà con thắm một chút. Để làm gì ạ? Chuẩn bị đồ chứ làm gì? Đồ, chị tính trà trộn vào trong đó. Không vào trong đó thì làm sao gặp được con đĩ kia đập chết mẹ nó. Tức chết thôi, cái xe này tốc độ chán quá. Tôi tặc lưỡi, chạy nhiều thế này đã khiếp lắm rồi, chị ta còn đòi lên tới bao nhiêu nữa. Ngọc chở tôi phóng như bay qua các đại lộ, tiếng còi xe inh ỏi vang lên, phảng phất như trở về cái đêm hỗn chiến kinh hoàng. Gió tốc vào, lật ngừa cả mũ bảo hiểm của tôi. Khi đã về tới nhà thắm, chị Ngọc thở dài. Tao luôn muốn mua một chiếc mô tô. Nói đoạn, chị phóng thẳng lên lầu, mở cửa tủ quần áo. Lấy một bộ đi cưng, size của tao và con thắm tương đương nhau, chọn bộ nào đây nhỉ? Cuối cùng, chúng tôi cũng hoàn tất phần trang phục. Tôi lựa một bộ thắm tặng, mua từ shop của chị, chợt thấy chiếc đồng hồ mạ vàng nằm trên bàn trang điểm, tôi bèn vừa lấy đeo ngay vào tay. Chà chà, trông mày gần ra quý ông rồi đấy, lại còn có đồng hồ xịn nữa chứ, con thắm chăm sóc mày kỹ gớm. Ngọc Giao Lam tiến lại từ sau lưng tôi, nhìn từ đầu tới chân rồi gật đầu vừa ý. Chị mặc chiếc váy liền thần trễ ngược màu đen của thắm. Tôi trông bộ này quen quen. Chị mặc chiếc váy liền thần trễ ngược màu đen của thắm. Tôi trông bộ này quen quen. Hình như thắm từng mặc lúc tôi và chị mới gặp nhau. Bất giác, tôi nhìn Ngọc đến si ngốc. Này thằng kia, đừng có nhìn đứa này trông đứa nọ nhé. Ai, chỉ nhất thời nhớ ngày xưa thôi. Ha ha. Ngày xưa, chị em mình quậy tưng bừng cái 3XO trên Đà Lạt, thì bây giờ phá nát cái casino hoành tráng nhất Sài Gòn có gì là không được. Đúng đúng, gia đình đĩ điếm đã chơi phải chơi cho tới. Chơi cho tới, chơi con thỏ. Thế là hai chị em khoác tay nhau ra dáng một cặp tình nhân đường hoàng bước vào cổng casino. Tay vệ sĩ đồ còn chặn chúng tôi lại kiểm tra. Tôi lầm rầm cầu khấn thần linh cho qua chót lọt cửa này. Còn Ngọc Giao Lam luôn thích làm điều ngược lại. Chị ta sẵn giọng quát. Làm gì mà lâu thế? Nhanh lên không thì bảo. Xin lỗi quý cô, hai người có thể vào được rồi. Chị cáo tay tôi nện đuôi guốc lộp cộp tiến vào bên trong. Tim tôi thoát cái nhảy tưng lên. Bên trong casino hệt như đại sảnh của một khách sạn 5 sao với lối kiến trúc trần vòm cao hơn chục mét, những trụ đá hai vòng tay người ôm chạy từ đầu đến cuối tòa nhà. Tất cả đều chìm trong ánh đèn vàng nhẹ nhẹ, tiếng nhạc rù rượi của các vũ công chơi đàn violon. Chúng tôi đi bên nhau xuyên qua nhiều nhóm khách đông đúc, dễ có tới gần 100 bàn chơi bài ở đây. Ngọc Giao Lam thì thầm vào tai tôi. Mày nhớ tôi cười, làm như đúng rồi vậy đó. Càng vui vẻ, người ta càng không để ý, hiểu chưa? Và nhất là, trong khi đi, nhớ tạo hình một dáng điệu giống như đang có mục đích, chứ đừng có ngó bên này liếc bên kia. Tôi gật đầu. Em biết rồi mà, chị lo để ý mấy chân dài đi, xem thử con thỏ ngọc ở đâu, cẩn thận không khéo nó trông thấy mình bỏ chạy mất thì uổng lắm. Được, vậy tao với mày nép vào nhóm nào đông đông một chút. Nói đoạn, chị Ngọc xoay người, lấy một ly rượu từ tay gã phục vụ. Chị hỏi cái này một chút chú em. Phục vụ hơi chần chờ. Vâng ạ. Có biết thỏ ngọc đâu không? Nó là chú Pa ở đây, chị đang tìm nó có chút việc. Gã ta nhìn quanh quất một chặp rồi lắc đầu. Em chịu, chăng đang tiếp khách trên phòng. Được rồi, chị cảm ơn. Ngọc giao làm kéo tay tôi đi đến cuối sảnh. Khi đi qua vài cửa, tôi nhìn thấy những kiểu nữ chân dài váy áo thướt tha đủ thứ màu sắc đang cặp kè bên cạnh các đại gia. Chị Ngọc liền quay sang nói với tôi. Phải rồi, mày mau kêu một em đi, hỏi nó xem con thỏ ở đâu. Tôi liền ý theo lời chị, một mình bước tới bên một cô gái đang đứng đợi ai đó. Này em, cho anh hỏi một chút được không? Chuyện gì vậy anh? Vừa trông thấy tôi, cô à đã nháy mắt tình ý. Anh muốn hỏi về vấn đề đó đó. Đó đó. À, ha ha ha, anh muốn gọi em nào? Hay là em nhé? Để hôm khác đi, hôm nay anh muốn thỏ ngọc, anh là khách quen của cô ấy. Cô à bĩu môi. Con thỏ, lại là con thỏ, nó chỉ được cái nói ngon nói ngọt. Tôi nhổ bụng. Em nói đúng đấy, anh đang tìm nó móc cái họng nó ra đây. Nhưng ngoài miệng làm như không có chuyện gì xảy ra. Giúp anh lần này đi. Nói đoạn, dúi vào tay cô ta một tờ polymer mới cáo. Chợt, thôi được rồi. Nó đang ở phòng 65, lầu 3. Nếu bên ngoài đang để đèn đỏ thì tức là có khách rồi đấy nhé. Anh hiểu mà cưng. Ngày mai anh lại đến nhé. Vậy giờ này ngày mai em cứ đứng nguyên chỗ này đi. Thả bộ tới chỗ Ngọc Giàu làm đứng, tôi và chị nhanh chóng tiến lên lầu 3. Chị Ngọc hỏi tôi. Tốn bao nhiêu tiền? 5 xị. La lên, đòi con đĩ kia gấp 10. Phải rồi, gấp 10 lần số tiền này, còn lột hết trang sức của nó nữa, cả điện thoại cũng dập luôn, cho hết đường làm ăn. Nằm trên casino là hotel đạt tiêu chuẩn 5 sao, các dãy phòng cao cấp san sát nhau, bên ngoài đều đặt một chiếc đèn tròn lạ lùng. Đa số các đèn đều không sáng, tức là phòng trống. Đi mãi mới thấy vài phòng bật đèn xanh, nghĩa là tiếp viên đang đợi bên trong, và một số ít đèn đỏ, đang có khách. Chị Ngọc vừa đi vừa nói. Khu khách sạn này mới nâng cấp, đang thiếu nhân viên kinh khủng, bọn casino thì lại đòi thay máu liên tục. Hèn gì, Monaco bước vào thời kỳ khủng hoảng đĩ điếm. Tôi cười. Bên đêm màu hồng mình mà bán người cho Monaco với giá cắt cổ thì hơi to chị nhỉ? Sao làm nhếch môi? Casino không phải dễ chèn ép đâu cưng. Phòng số 65 lầu 3 đóng cửa im im, bên ngoài bật đèn đỏ. Mẹ kiếp, cái thứ gì xui xẻo vậy không biết. Chúng tôi đứng bên ngoài chửi rùa một chặp, tạm thời chưa biết làm thế nào. Hay là chịu khó đợi bọn họ ra ngoài đi chị? Đấy không phải đi theo dù đâu, có thể nhanh mà cũng có thể sáng mai mới ra. Chị Ngọc đi lòng vòng suy nghĩ đối sách, đứng bên ngoài tính toán hồi lâu, bỗng có tiếng bước chân vang lên, rồi một anh phục vụ phòng kéo chiếc bàn đẩy đi dọc theo hành lang, nhìn thấy chúng tôi liền cất giọng hỏi. Hai người đang đứng đây làm gì thế? Âu yếm nhau ngoài hành lang, ý kiến gì à? Chị Ngọc nạt. Cô là gái ở đây? Chưa là gái nơi khác chắc. Vậy thì mau vào phòng đi, để quản lý trông thấy phiền phức lắm. Biết rồi. Nói đoạn, Ngọc Giao Lam khoác tay tôi, thân mật đi hướng ngược lại. Khi bóng dáng gã phục vụ phòng vừa khuất, chị Ngọc hất hàm, tôi lập tức tiến lại trước phòng 65 gõ cửa. Gõ cửa một lúc chừng 3 phút, thì có tiếng đáp trả. Ai đấy? Đã dặn đừng làm phiền cơ mà. Xin lỗi ông, nhưng có một vị khách nằng nặc muốn gặp ông cho bằng được. Khách nào? Ở đâu? Ông ta không chịu nói rõ ràng, chị bảo có chuyện rất gấp, nhất định phải gặp ông ngay, hiện đang đợi dưới sảnh. Bên trong vang lên tiếng chửi ông ổng. Lại là mụ khọm đòi ly dị chia tài sản đây mà. Tôi biết rồi, hết nhiệm vụ của cậu ở đây rồi đấy. Hồi lâu sau, một ông khách bệ vệ trong bộ vest xám hối hả bước ra ngoài. Cửa không khóa, chắc lão ta sẽ quay lại ngay. Tôi và Ngọc Giao Lam nhanh chóng tiến vào phòng, bắt quả tang thỏ ngọc đang nằm thẳng cẳng trên giường, người cuốn khăn tắm. Ngọc Giao Lam lập tức lôi cô à ngồi dậy và một cái bật nảy người. Oai, chúng mày làm gì ở đây? Thỏ Ngọc hét ầm lên. Làm gì à? Mày nên tự hỏi mày đã làm gì thì đúng hơn. Thỏ Ngọc nhớ mày ngó kỹ tôi. À, À ta thở ra một hơi. Ra là anh Giai. Sao thế? Bắt phải em chuyện của Thắm à? Tôi đến bàn chuyện làm ăn mới với cô. Làm ăn gì cơ? Bây giờ, một là cô khai thật lý do cô lừa tôi, sau đó chúng ta sẽ bắt tay nhau thuần thiện. Hai là tôi quẳng cô xuống từ ban công này. Ôi dào, em tưởng chuyện gì thì như cưng thấy rồi đấy. Cưng còn non và xanh dờn lắm, cho nên mới bị em lừa vào trong một cách nhanh gọn. Ha ha ha ha. Bốp! Ngọc Giao Lam tát à một phát mạnh ghê gớm. Con đĩ, mày dám đánh tao à? Bốp! Tao sẽ bắt mày phải trả giá. Bốp! Xưa này, con nào bị tao đánh cũng nói một câu hệt như vậy, nhưng mà chưa có con nào thành công. Thỏ Ngọc bị ba cái tát đích đáng, cơ hồ chết đi sống lại, trên mặt hẳn rõ dấu vết năm ngón tay. Mẹ kiếp, mày là đồ ngu, hai đứa mày đều là đồ ngu, nhất là thằng nhóc miệng còn hôi sữa này. Ha ha ha, tiếc tiền hả con, hay là tình yêu như cánh chim bay rồi? Oai! Cô à la lên đau đớn vì bị chị Ngọc túm tóc hành hình. Tao cứ nói đấy, chúng mày làm gì được tao, có ngon thì giết tao đi. Đồ ngu, đồ ngu! Tao chỉ mấy chiều đó mà cũng phải làm thật. Sao hả? Đọc tin nhắn thấy vui không nhóc? Cứ nghĩ đến âm mưu thâm độc của con điếm này là tôi chỉ muốn bóp chết cô ta. Tôi liền nhảy đè lên giường ấn cô ta xuống gối. Chị Ngọc hăm hở. Được đấy hai mặt, tao với mày nhố nhảy cho nó lòi ruột ra. Thế là chị em tôi tha hồ giày vò Thỏ Ngọc tè tùa. Tôi hét lên. Nói đi, con quỷ hút máu kia, tại sao mày lại lừa tao? Chẳng lẽ mày thiếu tiền đến mức đó? Mày là đồ rẻ tiền, hết thời, mạt hạng. Cứ sau mỗi một chữ, tôi lại đánh một cái. Ha ha ha! Thỏ Ngọc cực kỳ lì đòn. Tao thấy cái mặt mày ngủ nên chọc chơi rồi sao? Chưa kịp nói hết câu, cô ả đã la lên oai oái. Chẳng là Ngọc Giao Lam đã giật phăng cái khăn tắm cuốn trên người cô ta từ lúc nào. Tôi đỏ mặt vội quay đi chỗ khác, liên tục niệm thần chú. Thắm, thắm, thắm, thắm. Tiếp theo đó, Ngọc đạp cô ta rơi bịch xuống sàn nhà, rồi nhảy lên người túm tóc đè đầu, tiếp tục hành hùng. Động tác của chị không khác tụi đô vật Mỹ trên truyền hình. Thỏ Ngọc bị vũ nhục thê thảm. Tôi nghĩ, chắc đây là đêm khó quên nhất trong đời cô ta. Chỉ là, cho dù hành hạ cách mấy, Thỏ Ngọc cũng nhất quyết không khai thật, còn luôn miệng cười cợt thách thức. Chị Ngọc mặc váy mỏng, à điếm lợi dụng tình huống, túm ngực áo chị kéo lấy kéo đẻ. Điều đó càng làm Ngọc Giao Lam điên tiết, chị tra tấn cô ta, coi bộ còn thảm thiết hơn tù Côn Đảo. Bất chợt, Thỏ Ngọc rú lên một tiếng kinh hoàng, Ngọc Giao Lam đứng bật dậy. Thôi chết mẹ, tao lỡ rạch cái mắt nó rồi. Tôi nhìn Thỏ Ngọc, giờ phút này mặc kệ cái thân hình lõa lồ đang nằm co ro kia, tôi tiến tới gần hơn để xem xét. Một vết thương dài, khá sâu, máu đổ loang lổ khắp mặt không thể nhìn rõ. Tôi la lên. Chị làm gì thế? Phen này toi mạng rồi. Tao có biết đâu, tính mang dao ra hồ, ai dè nó chống cự quyết liệt quá, còn dí mặt vào tay tao. Hoảng loạn đôi chút, Ngọc Giao Lam kéo tay tôi. Rắc rối to rồi, chạy mau lên. Khoan đã, điện thoại, điện thoại. Chị Ngọc chụp chiếc điện thoại của Thỏ Ngọc trên bàn, quảng cái vèo ra cửa sổ. Mày khỏi gọi người tiếp ứng. Thế là hai chị em cuống cuồng bỏ chạy, quên cả chuyện cuỗm tiền và trang sức. Khi ra về, chúng tôi rời đi theo cửa sau, bước chân gấp gáp, khuôn mặt vẫn rất ung dung thư thái. Bỗng nhìn thấy bên trái casino có một khu đất rộng lớn, phía xa mọc lên một công trình khá hoành tráng. Vũ trường, trông giống như họ đang xây dựng vũ trường. Tôi la lên. Ngọc Giao Lam lầm nhầm. Phe này, nhiều chuyện lành ít giữ nhiều đây. Vừa lên xe, Hồng Ngựa đã gọi ngay cho tôi. Mấy đứa đang ở đâu đấy? Gặp con Thỏ Ngọc chưa? Gặp rồi ạ. Làm gì nó rồi? Sống hay chết? Chưa chết, nhưng sống chung với sẹo. Trời ơi, lúc bị đánh nó phản ứng thế nào? Tôi liền thuật lại những biểu hiện của Thỏ Ngọc và những lời cười cợt của à ta. Hồng Ngựa phán ngay một câu. Muốn à cô cử Thỏ Ngọc đến là ngắm vào đêm màu hồng. Buổi tối muộn, gia đình địa điểm tập hợp đông đủ tại căn hộ của Hồng Ngựa. Tôi và Ngọc Giao Lam vừa đứng vừa cúi đầu như hai đứa trẻ bị người lớn phạt vạ. Chúng mày có biết vừa gây ra cái chuyện tay đình gì không? Có biết sòng bạc đó là nơi thế nào không mà dám vào đó ngang nhiên đánh người hả? Không biết nghĩ gì à? Hồng Ngựa mắng tới tấp. Thì cũng vì nó láo thôi. Ngày trước là nó mách lẻo với đám máy bay bà già chuyện con Thắm. Từ đó bọn máy bay đòi xử lý Thắm. Bây giờ cũng lại là nó làm mọi chuyện rối tung lên.